Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1633, liên tục bị nhục. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diêm Thác, La Thiên Tông Thánh Tử, lĩnh Nam Đại Địa phía trên 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Dương Thần cảnh giới tam trọng tu vi, thực lực cực mạnh. Hắn một trường đánh úp về phía Lâm Bạch phía sau. La Thiên Tông tuyệt học thi triển mà ra đến. Uy lực dễ như trở bàn tay oanh kích mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, Lâm Bạch hai mắt trừng lớn. Vội vàng về thân một kiếm chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền trong nháy mắt này. Diêm Thác một trường đánh tới. Liền đem Lâm Bạch chém giết mà ra kiếm quang đánh nát. Cuối cùng cái kia khủng bố tuyệt luân La Điền đại thủ ấn bắn trúng Lâm Bạch trên người. Thổi phù một tiếng, Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc mất tinh thần bay rớt ra ngoài ngàn mét. Trên người phòng ngự hộ cháo lộ ra rậm rạp khe hở. Tùy thời có thể vỡ tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Thác, Lâm Bạch khí mãn khuôn mặt phồng hồng. Chừng lấy Diêm Thác. Trong ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Nguyên bản tại cái thứ năm phong bạo trong vòng, Lâm Bạch toàn lực chống cự phong bạo, cũng đã cảm thấy rất cật lực. Nhưng lúc này Diêm Thác còn đối lấy Lâm Bạch xuất thủ, càng làm cho Lâm Bạch hỏa vô đơn chí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, con kiến hôi, hôm nay liền trảm ngươi. Diêm Thác lạnh lùng khinh thường đối lấy Lâm Bạch một tiếng hừ nhẹ. Hắn thân thể tại cái thứ năm phong bạo vòng bên trong. Không có thu được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa như những thứ này phong bạo đối với hắn mà nói. Đều là một bữa ăn sáng. Làm Diêm Thác chuẩn bị đối Lâm Bạch hạ sát thủ là lúc. Bên người Mị Dung nói rằng. Diêm Thác sư huynh. Bây giờ không phải là cùng Đông Phương Bạch vướng víu thời điểm. Diệp Kiếm Quân đã bước vào cái thứ hai phong bạo vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu chúng ta không nhanh chút đuổi theo. Một khi nhường Diệp Kiếm Quân xông qua cái thứ nhất phong bạo vòng. Cái kia màu đen kỳ phiên phía dưới huyết tinh. Đều sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Đến lúc đó chúng ta liền đi một chuyến uổng công. Huống hồ chúng ta còn không biết trước mặt phong bạo vòng uy lực lại rất mạnh. Nếu như ở chỗ này cùng Đông Phương Bạch tiêu hao quá nhiều linh lực, sợ là chúng ta không có nắm chắc có thể xông qua cái thứ nhất phong bạo vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mị Dung vội vàng đối Diêm Thác nói rằng. Diêm Thác sững sờ, dương mắt nhìn về phía trước nhất bóng người kia. Lúc này ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Kiếm Quân cũng là lĩnh Nam Đại Địa phía trên cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Xác thực không thể để cho hắn đạt được những thứ này huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Thác suy nghĩ một chút. Ánh mắt hung ác chừng liếc mắt Lâm Bạch. Lạnh lùng nói. Tốt, chờ ta đi cướp được huyết tinh sau đó. Trở về giết ngươi. Diêm Thác chừng liếc mắt Lâm Bạch về sau. Mang theo Mị Dung. Tiếp tục đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người bọn họ. Một bước liền bước vào cái thứ tư phong bạo vòng. Không hề dừng lại một chút nào. Tiếp tục hướng cái thứ ba phong bạo vòng mà đi. Lâm Bạch mới vừa rồi bị Diêm Thác đột nhiên bị thương nặng. Giờ khắc này ở cái thứ năm phong bạo vòng bên trong. Thần sắc một mảnh tàn nhẫn. Không ngừng vận chuyển ngũ hành thần đan linh lực. Tăng cường phòng ngự cháo uy năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôi ôi ôi. Cái này không phải chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn à? Làm sao rơi vào chật vật như vậy? Thiên Đao Tông Thánh Tử. Dư Lương cùng Lăng Vũ đi tới. Lạnh lùng đối Lâm Bạch nói một câu. Lâm Bạch lạnh lùng xem hai người bọn họ liếc mắt. Không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Dư Lương lạnh rên một tiếng. Đông Phương Bạch, ngươi đầu người. Tạm thời gửi lại ngươi trên cổ. Chờ ta cướp được huyết tinh sau đó. Tất nhiên sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Dư Lương nói xong. Liền bước vào cái thứ tư phong bạo vòng. anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đao Tông vị thánh nữ kia. Lăng Vũ, Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau đó. Mỉm cười, nói rằng, Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn. Nơi đây cũng không phải âm thánh cảnh giới võ giả có thể tới. Ta mặc dù không có miệt thị Đông Phương Thiếu Kiếm Tôn thực lực ý tứ. Nhưng ta vẫn là muốn nói. Ngươi tu vi quá thấp, coi như miễn cưỡng bước vào cái thứ tư phong bạo vòng. Cũng khó đi tới trước mặt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Hay là trở về đi. Thiên Đao Tông Thánh Nữ. Lâm Bạch lần đầu tiên thấy. Nàng lúc này thần sắc bình tĩnh đối Lâm Bạch nhắc nhở đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nói xong, cũng không đợi Lâm Bạch nói chuyện. Nàng liền trực tiếp đi vào cái thứ tư phong bạo vòng mà đi. Sau đó, đi tới cái thứ năm phong bạo trong vòng người là Vi Thiên Quân cùng Lạc Vũ Đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vi Thiên Quân đi tới cái thứ năm phong bạo vòng mấy lúc sau. Thần sắc có chút nóng nảy, bởi vì hắn đã nhìn thấy Diêm Thác cùng Diệp Kiếm Quân đều chạy tới trước mặt đi. Vi Thiên Quân lạnh lùng chừng liếc mắt Lâm Bạch, thần sắc có chút không cam lòng. Lạnh lùng nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi giết ta thân đệ mối thù. Đợi lát nữa ta tại tới tìm ngươi tính sổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vi Thiên Quân cũng biết mình không thể lãng phí thời gian. Bằng không lời nói, huyết tinh sợ rằng đều phải bị Diêm Thác cùng Diệp Kiếm Quân cướp đi. Vì vậy Vi Thiên Quân lạnh lùng đối Lâm Bạch nói một câu sau đó. Liền tiếp tục đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Ấn Tông Thánh Nữ Lạc Vũ Đồng. Lúc này Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn Lâm Bạch chi thủ. Cười lạnh một tiếng. Ta cũng không biết ngươi là ngốc. Vẫn là ngu xuẩn. Cứ nhiên trong lúc nhất thời đắc tội nhiều như vậy cấp độ thánh tử võ giả. Chấm, hừ hừ, ta muốn là ngươi, ta hiện tại liền rời đi nơi đây. Đi tìm một cái phong cảnh tú lệ địa phương làm mộ địa. Chờ chết, anh nợ em một câu yêu thương. Lạc Vũ Đồng miệt thị cười một tiếng. Đi về phía trước, Lâm Bạch đứng ở cái thứ năm phong bảo trong vòng. Vừa rồi Lâm Bạch phòng ngự hộ cháo suýt nữa bị Diêm Thác một trường đánh nát. Lâm Bạch không được không dừng lại củng cố phòng ngự hộ cháo uy năng. Bằng không lời nói, khó có thể đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương sư đệ, lúc này, một cái thanh âm nam tử truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Lâm An Dương cùng Linh La song song bước vào cái thứ năm phong bạo vòng. Mở miệng la lên Lâm Bạch chi nhân. Đương nhiên đó là Lâm An Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lâm An Dương trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Cùng Linh La cùng đi đến Lâm Bạch bên người. Lâm An Dương hỏi. Đông Phương sư đệ. Ngươi không sao chứ? Lâm Bạch nhìn thấy Lâm An Dương cùng Linh La. Phẫn nộ tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Từ tốn nói. Không có việc gì. Chỉ là vừa mới Diêm Thác đột nhiên xuất thủ đánh lén ta. Kém chút đánh nát ta phòng ngự hộ cháo. Nhường ta không thể không dừng lại củng cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh La vừa nghe Lâm Bạch lời này. Lúc này ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Diêm Thác phương hướng. Mặc dù Linh La tính khí lạnh lùng. Nhưng trong lòng là biết mình đang làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Lâm Bạch nói mình bị Diêm Thác đánh lén. Lúc này Linh La liền có chút phẫn nộ. Lâm An Dương nói rằng. Không có việc gì liền tốt. Đông Phương sư đệ. Ngươi tu vi quá thấp. Nơi đây không thích hợp ngươi đến. Ngươi chính là đi ra ngoài trước đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm. Chờ chúng ta cướp được huyết tinh sau đó. Ta cùng với Linh La sư tỷ có thể hứa hẹn ngươi. Chờ trở về sau đó. Chúng ta sẽ phân cho ngươi huyết tinh. Còn như cái kia Diêm Thác đánh lén ngươi. Chúng ta sẽ đi cho hắn một ít giáo huấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch biết rõ Lâm An Dương cùng Linh La hảo tâm. Tại bây giờ khốn cảnh. Bọn hắn trước phải khuyên Lâm Bạch ly khai. Nhưng Lâm Bạch lại nói. Lâm An Dương sư huynh, Linh La sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng ta. Nếu ta cảm thấy ta không có biện pháp chống đỡ xuống dưới, ta sẽ chính mình ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, ta cũng không thích nhường bị người đi giúp ta báo thù. Ta bình thường đều ưa thích chính mình đi báo. Lâm Bạch nhìn về phía trước Diêm Thác, Vì Thiên Quân, Dư Lương đám người, ánh mắt lạnh lùng hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm An Dương cùng Linh La vừa nghe, đã nói, vậy được rồi, Đông Phương sư đệ, ngươi cẩn thận một chút, không muốn lỗ mãng, nếu là không được, vậy thì ly khai, yên tâm, chúng ta cướp được huyết tinh sau đó, tất nhiên thiếu không ngươi cái kia một phần, dù sao chúng ta đều là đồng môn đệ tử nha, anh nợ em một câu yêu thương, lúc này thời gian cấp bách. Chúng ta không thể ở chỗ này cùng ngươi. Bằng không lời nói, sợ rằng huyết tinh liền không có chúng ta thông thiên kiếm phái phần. Chúng ta đi trước, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm An Dương nói rằng, Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm An Dương gật đầu. Lúc này hướng cái thứ tư phong bạo vòng bước vào mà đi. Linh La cước bộ hơi chút chậm một chút. Nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh như băng nói rằng, cẩn thận, anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ Linh La sư tỷ. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Linh La khẽ gật đầu, theo Lâm An Dương mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.